Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1518, tình cũ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, nói, chuyện này là thật. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra, Tuyết Quốc bên trong phát sinh có chút không tưởng tượng được sự tình. Tuyết Hoàng đêm qua chính là rời đi. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, nói, Tuyết Quốc chuyện gì xảy ra? Nguyên Liệt trầm giọng nói, cái này ta cũng là không biết. Tuyết Hoàng nhận được là mật tín, ta căn bản không có quyền lợi biết. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, lần này Tuyết Hoàng đến đây ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì dị thường không có. Nguyên Liệt lắc đầu, nói, Quang Minh Vương, hôm nay ngươi xâm nhập ta Tuyết Quốc trong quân doanh, nể tình ta Tuyết Quốc nội loạn thời điểm, từng trượng nghĩa xuất thủ, ngươi bây giờ rời đi ta không còn làm khó dễ ngươi. Nếu là lần tiếp theo ngươi lại xông quân ta doanh, ta sẽ không chút khách khí giết không tha. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, thần sắc trở nên rất là khó coi. Nguyên Liệt làm ra một cái tiễn khách thủ thế, nói, Quang Minh Vương, ngươi vẫn là rời đi thôi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, nhẹ giọng nói ra, ta khâm phục ngươi đối Tuyết Quốc trung thành, thế nhưng là ta hy vọng ngươi có một đôi có mắt nhìn người hai mắt. Hai nước đại chiến, động một tí chính là tử thương mấy vạn người. Ngươi nhìn một chút, tại Thông Vũ thành mảnh đất này phía trên, mỗi một tấc đều là nhuộm đầy máu tươi. Ngươi chẳng lẽ ngửi không thấy cái này trong không khí huyết tinh chi vị vị sao? Nguyên Liệt khóe miệng không khỏi co rúm, nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều một ít phức tạp. Hiện tại là hai nước giao chiến, người ta thuộc về riêng phần mình trận doanh, chính là sinh tử chi địch, ngươi tranh thủ thời gian rời đi thôi. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói, cáo từ, Nguyên soái, vì sao chúng ta không thừa cơ vây giết cái này Lý Kỳ Phong? Cho dù là thực lực của hắn mạnh hơn, nhưng lại là không chịu nổi thiên quân vạn mã xung kích. Nam Niệm Phật nhẹ giọng nói, Nguyên Liệt ánh mắt nhìn về phía Nam Niệm Phật, nói, Nguyên soái, ngươi lần này đến đây để cho ta cảm thấy mấy phần lạ lẫm. Nam Niệm Phật nói khẽ, ta hiện tại chính là mang tội chi thân, ngươi chính là Tuyết Quốc đại quân thống soái, ngươi ta căn bản không phải một cái cấp độ trên nhân vật. Ta sao dám đi qua giới hạn cấp bậc lễ nghĩa? Nguyên Liệt lắc đầu, nói, ngươi thế nhưng là biết ta có thể lên làm cái này thống soái chi vị. Không thiếu được huynh đệ các ngươi trợ giúp. Lúc trước Tuyết Quốc nội loạn, ta Nguyên gia cũng là phong vân phiêu diêu. Đợi đến hết thảy yên ổn, ta phát hiện mất đi tin tức của ngươi về sau, ta cũng là hao phí vô số máu tươi đi tìm kiếm ngươi. Lại là không có ngươi mảy may tin tức, giống như là ngươi từ người ta trực tiếp bốc hơi đồng dạng. Nam Niệm Phật trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói, Tuyết Hoàng thủ đoạn, Hoa Tiên sinh mưu lược, há có thể để ngươi toại nguyện. Nguyên Liệt than ra một hơi, nói, đúng vậy a, vô luận như thế nào cũng tốt, chúng ta đều là Tuyết Quốc con dân, chúng ta đều nên chung với tổ quốc của mình, còn có chúng ta thủy chung là hảo huynh đệ, điểm này vô luận chuyện gì phát sinh, đều là không cách nào cải biến, ta hy vọng ngươi có thể gọi đại ca, mà không phải Nguyên soái. Nam Niệm Phật trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, xưng hô mà thôi, ai lại sẽ để ý đâu. Nguyên Liệt nói, chỉ cần ta để ý liền tốt. Nam Niệm Phật cười nói, được rồi, đại ca. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong đã là biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên Liệt nhẹ giọng nói ra, Lý Kỳ Phong hắn không chỉ có là Thái Càn Quang Minh Vương cùng Tuyết Hoàng cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cuộc chiến tranh này phá giải chỗ nói không chính xác ngay tại trên người hắn. Nam niệm Phật gật, gật đầu, nói, hy vọng như, lúc trước Tuyết Quốc nội loạn thời điểm hắn nhưng là giúp không ít việc a. Nguyên Liệt Xa vào đến, trong trầm tư, chậm rãi nói, trận chiến tranh này không biết phải kéo dài đến loại khi nào. Nam niệm Phật ngước nhìn thiên khung, nói, có trời mới biết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chậm chút thời gian tới. Lý Thanh Thần sắc bình tĩnh nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta đến từ nhưng là có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Lý Thanh cười nói ra, ngươi là vì gặp Thượng Quan Thiến Thiến a? Lý Kỳ Phong nói, không sai. Lý Thanh trầm mặc một chút, lên tiếng nói ra, lần này Thượng Quan Thiến Thiến ra tay thế nhưng là hung ác đây. Nếu không phải ta đầy đủ may mắn, chỉ sợ hiện tại là sinh tử không biết. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Thanh, nói khẽ, có lẽ nàng cũng là bất đắc dĩ. Lý Thanh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, lên tiếng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, không có việc gì, có một số việc ngày sau ngươi tự nhiên là sẽ rõ ràng. Lý Thanh thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nói, ngươi trong nội tâm đến cùng cất giấu sự tình gì? Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động, cười nói ra, không có chuyện gì. Lý Thanh gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, ta biết nội tâm của ngươi bên trong khẳng định là có chuyện. Ngươi bây giờ không nói cho khẳng định là có nguyên nhân, ta cũng không ép hỏi. Nếu là ngươi thật sự có phiền phức, nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, được rồi. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi tại Lũng Trung làm sự tình cực kỳ tốt. Lý Kỳ Phong cười nói, kia là ta nên làm sự tình mà thôi. Lý Thanh hãm đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong đánh vỡ trầm mặc, nói, ngươi có hay không từ Hoàng thượng nơi đó đạt được thụ ý? Lý Thanh trong lòng hơi động, hắn tự nhiên là hiểu được Lý Kỳ Phong hỏi là chuyện gì. Không có nóng lòng trả lời Lý Kỳ Phong vấn đề, ngược lại là hỏi ngược lại, đối với Hoàng thượng nói lên sự kiện kia, ngươi đến cùng là ý tưởng gì? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, Kiếm Tông dễ tại Thái Càn, Kiếm Tông bên trong đệ tử cũng là Thái Càn con dân. Nếu là có thể trở về Thái Càn, cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lý Thanh nhíu mày lại, nói, còn không có tuyệt đối sự tình tốt. Lý Kỳ Phong nói, cái này ta tự nhiên là minh bạch. Lúc trước ta mang theo Kiếm Tông đệ tử rời đi đây chính là bởi vì Hoàng đế muốn đối bọn hắn hạ sát thủ. Hiện tại Thái Càn gặp nạn, cha mẹ của bọn hắn đều tại Thái Càn, ta cũng không thể ngăn cản bọn hắn trở về. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, thật là Thái Càn may mắn a. Lý Kỳ Phong nói, cái này muốn nhìn Hoàng thượng là thái độ gì. Ta Kiếm Tông đệ tử có thể Thái Càn bán mạng, thế nhưng là sự tình cũng coi trọng một cái danh chính ngôn thuận. Lý Thanh trùng điệp gật đầu, nói ra, ta đích xác là đạt được Hoàng thượng thụ ý. Ta cả đời này một mực vì đế quốc vất vả, chưa bao giờ có tự tư ý nghĩ. Lần này, ta quyết định tự tư một lần. Ngươi yên tâm, hết thảy đều sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, thật là khó được a. Lý Thanh cười cười, nói, ngươi cuối cùng sẽ biến hóa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta tới là hướng ngươi cáo biệt. Lý Thanh thần sắc biến đổi, nói, ngươi muốn đi đâu? Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói, ta muốn đi Tuyết Quốc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.